Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Hoạt Thi Phá Quan. Vù, một tiếng ong ong, làm cho một mảnh thế giới đều là run lên. Từng đạo chùm sáng, dắt kinh khủng đao ý, lấy Tông Chính làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Tựa như phải đem toàn bộ thi hồ đều mất đi. Thi hồ bên trên, Tông Chính lấy sức lực của một người địch mười mấy hoàng giả. Là ở phục vụ quên mình hợp lại, nên vì Diệp Linh hợp lại đến một chút thời gian. Mấy chục hoàng giả, đứng thi hồ một bên, lăng không tấn công về phía Tông Chính. Tuy có nhân số ưu thế, nhưng là bởi vì không dám vào thi hồ, tiếp cận Tông Chính. Trong thời gian ngắn bên trong không làm gì được Tông Chính. Bắt đầu giằng co, hoàng vũ cảnh ba tầng, càng là có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy công kích. Quả nhiên là yêu nghiệt. Có người nhìn Tông Chính, nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt có từng tia sát cơ giật lộ. Giết hắn, cố nói vô ích nói, vẻ mặt lạnh lùng, một trường, nổ nát hư không. Hướng về thi trên hồ Tông Chính đánh xuống. Tông Chính người mặc trắng bạc chiến giáp, nắm ngân đao, tựa hồ là còn nuốt vào cái gì cấm kỵ đan dược. Trong thân thể khí tức so với bình thường còn mạnh mẽ hơn vài lần không ngừng. Trong hơi thở tràn đầy bạo ngược tâm ý, một người mượn thi hồ kéo lại mấy chục hoàng giả, làm cho mấy chục hoàng giả không dám vào một bước. Cố Bạch bên cạnh người, ba người nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, cùng nhau nhìn về phía Cố Bạch. Cố Bạch nhìn ba người một chút, nhìn về phía thi trên hồ Tông Chính, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới càng là xuất hiện một kẻ khó chơi. Như vậy, này một game cũng không cần tiếp tục nữa. Hoàng vũ cảnh ba tầng, nghi tự trong thân thể có huyết mạch. Như luyện thành thi khôi nhất định không sai. Cố nói vô ích nói. Gương mặt lạnh lẽo. Khắp khuôn mặt là tà dị vẻ. Làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt run lên. Nhìn về phía hắn. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong mắt có vẻ hoảng sợ. Đã gần đủ rồi. Chờ những người này đều chết hết. Này một bộ đế tôn thi khôi nên muốn luyện thành rồi. Cố Bạch bên cạnh người. Ông lão áo tím nói rằng, cũng là gương mặt nụ cười, lộ ra một chút âm u tà dị, phảng phất không nhìn thấy người chung quanh giống như vậy, một mình cùng cố nói vô ích. U môn phủ chủ tam đệ tử, đương đại đệ nhất thiên tài, nếu là chết ở nơi này nói vậy này u môn phủ chủ sắc mặt nhất định rất ưa nhìn. Chúng ta giấu, đời mấy ngàn năm. Nặc với sâu trong bóng tối, cũng nên là muốn chạy ra. Một môn phủ chủ thì lại làm sao? Như tôn chủ xuất thế, có ai có thể đỡ được ta chuyển thi phái quật khởi? Bốn người lạnh nhạt nói, một luồng tử khí từ trong thân thể của bọn họ tuôn ra, phảng phất bốn người cũng chỉ đều là xác chết giống như vậy. Người chung quanh đều là đáy lòng run lên, không tự chủ được lùi về sau. Lúc này lại không người muốn thi hồ bên trên Tông Chính cùng Diệp Linh. Bọn họ rõ ràng, bọn họ đều lọt vào một cái bẫy. Mà này một cái bẫy chính là trước mặt bốn người bày ra. Hắc Sơn Tinh Khôn thành thành chủ, Ngày thành thành chủ, Địa thành thành chủ, còn có này Cố Bạch, đều là cái gọi là chuyển thi phái người. Chuyển thi phái bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng là từ tên là có thể biết, đây là một tà phái, cũng không cần nghĩ chạy trốn, có thể cho đế tôn thi khôi làm đồ cúng, cũng là các ngươi may mắn. Cố nói vô ích nói, phía sau đại điện, trong bóng tối, lít nhà lít nhít thi trùng leo ra, càng là phảng phất nghe hắn mệnh lệnh giống như vậy, dừng ở phía sau hắn, một chút. Khiến người ta tê cả da đầu. Giống thi trong hồ cũng có từng cái tà thi leo ra, như sóng chiều giống như vậy. lan tràn mà tới, tất cả đều là một trò chơi. Là này bốn cái chuyển thi phái đệ tử đang trêu một đám người, hay là ẩn giấu quá lâu, bọn họ bị đè nén quá lâu, muốn xem đến những người này giãy giụa, điên cuồng giáng dấp, ngươi đang ở đây gạt chúng ta, nơi này căn bản không phải chạy đi con đường, các ngươi đều là tà tu. Miêu Thanh nói rằng, nhìn một mảnh lít nha lít nhít thi trùng cùng tà thi, lại nhìn về phía Cố Bạch Tứ người, hai mắt đỏ đậm, Cố Bạch Tứ người nhìn Miêu Thanh, lắc đầu, gương mặt nụ cười, ha ha, chúng ta cũng không có đã lừa gạt các ngươi, nơi này xác thực có chạy ra con đường, chuyện tống trận cũng không phải đồ giả, tác phẩm dởm, thi trong hồ, thật sự có một chuyện tống trận, chỉ là đáng tiếc, chuyện tống trận cũng sớm đã phá hủy. Cố nói vô ích nói, nhìn về phía thi hồ bên trên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thi hồ thấy được thi hồ dưới Diệp Linh. Gương mặt trào phúng, một đế tôn bày ra chuyện tống trận, một nói vũ cảnh giới vũ giả càng là cũng muốn chữa trị. Quả nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, đều đừng lãng phí thời gian, các người đều đáng chết rồi. Cố nói vô ích nói, vươn một cái tay. Trên tay khắc họa từng cái quỷ dị phù văn. Hội tụ lên, hóa thành một con đầu người. Trên mặt vặn vẹo, phảng phất ở kinh nghiệm cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lôi hải bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch khu vực. Một dây khóa trói buộc quan tài run lên. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất là có người ai oán. Khóc ghê tiếng vang lên. Lượn lờ ở quan tài chu vi, quan tài gỗ chu vi dây khóa từng cây gãy vỡ. Một tiếng thoáng như lý sự thanh âm của vang lên, quan tài mở ra, hoành, một cái tay, khô gầy như xài, không có một chút hồng hào, trắng xám làm người ta sợ hãi, từ trong quan tài gỗ duỗi ra, sau đó lại là cái tay còn lại, một người. Từ trong quan tài gỗ một chút đứng lên. Mặt tái nhợt, mục nát quần áo, ngực có một lỗ thủng lớn. Không biết bị món đồ gì xuyên qua. Trong đôi mắt không có hắc, chỉ có bạch. Hiện ra một luồng làm người run sợ tĩnh mịch. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía một phương hướng. Đó là thi hồ phương hướng. Một bước, bước ra quan tài gỗ. Quan tài gỗ một chút hóa thành than cho. Hắn phảng phất là nhận lấy cái gì triệu hoán. Hướng về thi hồ đi đến. Thi hồ bên trên. Tông chính nhìn tình cảnh này. Cũng là ánh mắt ngưng lại. Cầm đao. Chu vi ánh sáng quấn quanh. Vẫn đã lui một bước. Hắn tin tưởng Diệp Linh. Tựu như cùng Diệp Linh tin tưởng hắn giống như vậy. Đem dị tộc thân phận bại lộ cho hắn giống như vậy. Diệp Linh nói hắn có thể sửa tốt chuyện tống trận, vậy liền nhất định có thể được. Trước đó, bất luận người nào đều đi qua hắn điều này tuyến. Khôn thành thành chủ, ngày thành chủ, địa thành chủ, nhiều năm như vậy, chúng ta kính trọng ngươi, ủng hộ ngươi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là tà tu. Tốt, thực sự là thật một hồi âm mưu. Một hoàng vũ cảnh ba tầng hoàng giả nhìn Cố Bạch Tứ người. Trong thần sắc tràn đầy run rẩy, nói rằng, tà tu, không cho phép tồn tại trên đời. Các ngươi đào người phần mộ, ngự thi hoạn loạn thương sinh, được ma nhân cử chỉ. Các ngươi nhất định sẽ chịu đến thiên phạt, coi như là chúng ta chết rồi. U môn phủ bên trong còn có vô tận sinh linh, còn có mấy vị đế tôn. Bọn họ nhất định sẽ giết các ngươi. Còn có các ngươi vị nào tôn chủ đều phải chết. Hôm nay cho dù chết chúng ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Nhất định là muốn cho các ngươi đi một lớp ra đến. Mấy chục hoàng giả không hẹn mà cùng kết thành liên minh. Chỉ là bởi vì Cố Bạch Tứ người bại lộ tà tu thân phận. Tà tu, thủ đoạn quỷ dị, tàn nhẫn vô đạo, họa loạn thương sinh, làm người, nhưng là đi rồi ma con đường. Nếu là rơi xuống trong tay bọn họ chính là sống không bằng chết. cùng này so với Diệp Linh cùng Tông Chính cũng không tính cái gì, không biết tự lượng sức mình. Cố Bạch Tứ người nhìn tình cảnh này, nói rằng, khóe miệng một vệt nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.